Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1101, đệ 1100 chương mấy chục vạn năm trước tình duyên. Hốc cây trầm mặc hơi thở đem nàng bao phủ, nàng tựa hồ cảm giác được hắn có chút sinh khí, tuy rằng hắn cũng không có chân chính sinh khí, sống đến hắn tuổi này. Đã có rất ít chuyện có thể làm hắn tức giận. Tư Mã U Nguyệt dạo qua một vòng, chung quanh trừ bỏ thụ nếp gấp vẫn là thụ nếp gấp. Chẳng lẽ là muốn ta xem mấy thứ này lĩnh ngộ cái gì đạo lý? Nàng chậm rãi ngồi xuống, mềm xốp lá cây tản ra nhàn nhạt mùi hương, làm nàng nghe sau toàn thân thoải mái. Thụ nếp gấp, thụ nếp gấp. Thụ nếp gấp bên trong có thể ẩn chứa cái gì đạo lý? Nàng nhìn chằm chằm những cái đó thụ nếp gấp. Chính là thụ nếp gấp, chính là thụ nếp gấp. Nàng cũng không có phát hiện có cái gì bất đồng. Cùng lúc đó, mặt khác mấy cái hốc cây, Hàn Diệu Song cùng Tô Tiểu Tiểu cũng giống nhau ở hiểu được. Chính là cùng nàng bất đồng chính là, bọn họ ở vào một cái ảo cảnh. Nhìn đến chính là các bất đồng hoàn cảnh, mà không phải nàng loại này nhất nguyên thủy thụ nếp gấp. Thanh y tiểu thất ghé vào một cây nhánh cây thượng, kêu gọi bên người người này. Ân, thanh y quay đầu nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương. Chính mình đã từng bằng hữu, thực hảo, thực tốt bằng hữu. Thanh y, ta nhớ tới ngươi, tiểu thất nói. Thực xin lỗi. Ta đã từng quên mất. Thanh y khóe miệng mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, nói, không nghĩ tới ngươi sẽ thoái hóa thành cái dạng này, mấy năm nay ăn hẳn là ăn không ít cổ đi. Tiểu thất lắc đầu, không có ký ức, cũng liền không có thống khổ, nói nàng ngồi dậy, dựa vào thanh y trên người, nói, chính là nhiều năm như vậy. Ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia, ngươi so với ta muốn thống khổ nhiều. Thanh y ôm tiểu thất, nho nhỏ thân mình cùng trước kia không giống nhau, cảm giác bất đồng, chính là hương vị lại cùng trong trí nhớ giống nhau. Đã bao nhiêu năm, hắn đã không nhớ rõ, nhiều ít năm không có nhìn thấy quá nàng. Lúc trước ngươi bị bắt đi, bị bọn họ hút khô linh lực, từ đây sinh tử không rõ, rơi xuống không chừng, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hắn giống như trước như vậy vuốt ve nàng tóc, động tác vẫn là như vậy mềm nhẹ. Đáng tiếc lẫn nhau đều không hề là đã từng người kia. Tiểu thất dịu ngoan mà nằm ở hắn trong lòng ngực, hấp thu hắn trên người hương vị. Thanh y, ngươi biết không, khi ta có ý thức về sau, ta vẫn luôn cho rằng ta chỉ là một cái mới vừa hình thành trẻ con. Ta giống trẻ con giống nhau đối thế giới này tràn ngập tò mò. Chậm rãi trưởng thành, chính là đang xem đến ngươi kia trong nháy mắt, ta ký ức hoàn toàn sống lại. Ta mới biết được, nguyên lai sự tình cũng không phải ta sở nhận thức như vậy. Ta thật cao hứng, còn có thể tái kiến ngươi, còn có thể nhớ tới chúng ta sự tình trước kia, chỉ tiếc khi đó chúng ta thực lực không cường, bằng không cũng sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ đem ngươi cướp đi. Thanh y hối hận không thôi. Tiểu thất ngẩng đầu, nhìn hắn tự trách, đau lòng không thôi, lúc trước sự tình căn bản không trách ngươi. Ngươi không cần phải như vậy trừng phạt chính mình. Chạy đến nơi đây tới một đãi chính là nhiều năm như vậy. Ta vô pháp tưởng tượng mấy năm nay ngươi là như thế nào lại đây. Ngươi một người ở chỗ này, nên có bao nhiêu cô độc. Thanh y chỉ là nhàn nhạt cười. Cô độc sao? Hẳn là đi. Chính là hắn đã cô độc đến quên cô độc là cái gì. Ai? Làm sao bây giờ đâu? Tiểu thất thở dài. Làm sao vậy? Tiểu thất duỗi tay nhéo nhéo thanh y mặt, lại sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ, nói, làm sao bây giờ? Tuy rằng khôi phục trước kia ký ức, chính là ta còn là cảm thấy ta hảo tiểu, ngươi hảo lão, chúng ta chi gian có thể hay không có sự khác nhau. Ngoặc kép ngoặc kép, Thanh Y vô ngữ, nhìn đến tiểu thất trong mắt ý cười, bất đắc dĩ lại sùng nịch mà nói, tiểu thất, ngươi bướng bỉnh, đừng ý, tiểu thất ngươi biến hư, ta nơi nào biến bướng bỉnh, này xác thật là chúng ta chi gian vấn đề sao, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta hiện tại thực tuổi trẻ sao? Tiểu thất nhìn chằm chằm Thanh Y, rất có ngươi nói không phải cùng ngươi cấp bộ dáng, ha ha, Thanh Y cười, có, ngươi hiện tại là thực tuổi trẻ, giống cái tiểu oa nhi giống nhau thiết, ngươi đang chê cười ta, tiểu thất dẩu miệng, không có, Thanh Y nói, xem nàng sinh khí, cũng không nóng nảy, nói, ngươi nói, nếu Tư Mã U Nguyệt biết ta ở đậu nàng, có thể hay không cùng ta sinh khí? Sẽ không, Nguyệt Nguyệt mới không dễ dàng như vậy sinh khí, tiểu thất nói. Lại nói, ngươi cũng không đậu nàng a. Nếu nàng có thể từ ngươi nơi này lĩnh ngộ ra chính nàng nói, nàng còn sẽ cảm tạ ngươi, nàng xác thật thực không tồi. Đối với ngươi tâm cũng hảo, Thanh Y nói. Ngươi đi theo nàng ta cũng yên tâm mà đi, ngươi không cùng ta cùng nhau đi sao? Tiểu thất bắt lấy Thanh Y quần áo, khẩn trương mà nhìn hắn. Ta, ngươi nếu là không cùng ta cùng đi, Nguyệt Nguyệt bảo hộ không được ta làm sao bây giờ? Vạn nhất nào một ngày ta lại bị người bắt đi làm sao bây giờ? Nếu lại bị hút khô linh lực, ta còn có thể lại mở ra linh trí sao? Nếu ta lại đã quên ngươi làm sao bây giờ? Ta, oa, tiểu thất càng nói càng thương tâm. Oa một tiếng khóc ra tới. Thanh Y nhìn đến tiểu thất nước mắt. Nhiều năm như vậy lại lần nữa hoảng hốt. Nghĩ đến nàng nói này đó. Nếu đều biến thành thật sự. Không, sẽ không. Hắn sẽ không làm cái này biến thành thật sự. Hảo, đừng khóc, ta không có nói không cùng ngươi cùng nhau đi. Thanh Y ôn nhu mà vì nàng rát nước mắt. Trấn An nói, hắn nguyên bản tưởng nói chính mình ở chỗ này thói quen. Chính là hắn không thể lại làm nàng đã xảy ra chuyện. Hắn không biết chính mình còn có thể hay không thừa nhận lại lần nữa mất đi nàng thống khổ. Thật sự, tiểu thất nức nở hỏi. Đương nhiên là thật sự. Ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Hừ, trước kia ngươi còn không có lớn lên. Ta còn chỉ là cái nắm thời điểm. Ngươi liền thường xuyên gạt ta. Tiểu thất đem khi còn nhỏ thời điểm dọn ra tới nói. Kia đã là mấy chục vạn năm trước sự tình. Thanh Y bất đắc dĩ. Lại xa xăm kia cũng là tồn tại. Tiểu thất hừ hừ. Hảo đi, sau khi lớn lên ta nhưng không đã lừa gạt ngươi. Hắn, đó là bởi vì sau khi lớn lên ta biến thông minh, ngươi lừa không đến ta. Ngươi hiện tại biến tự luyến. Hảo, ta đều nói cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đừng khóc. Thanh Y nhìn đến nàng rơi lệ, tâm đều đi theo đau. Năm đó, nàng ở chính mình trước mắt bị bắt đi thời điểm, trên mặt nàng nước mắt làm hắn đau vài vạn năm. Hiện tại, hắn một chút cũng không nghĩ nhìn đến nàng nước mắt, cũng nhận không nổi nàng nước mắt. Nhân ra khống chế không được sao? Ai làm ngươi đậu ta? Tiểu thất lên án. Đều là ta sai. Ngoan, không khóc. Thanh Y đem tiểu thất ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối. Bất quá, cùng ngươi đi ra ngoài ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Tiểu thất dựa vào ngực hắn, muộn thanh hỏi. Tuy rằng ta đi ra ngoài, nhưng là trừ phi ngươi gặp được nguy hiểm. Nếu không mặc kệ gặp được cái gì, ta đều sẽ không ra tay. Thanh Y nói. Ta cũng không cần ngươi ra tay. Ta biết ngươi hiện tại là bị thiên đạo ước thúc. Ta sẽ không làm ngươi có nguy hiểm. Ân Y, tiểu thất nói. Sau khi rời khỏi đây, ta bảo hộ ngươi, ha ha. Hảo, ngươi bảo hộ ta, Thanh Y cười. Tuy rằng nàng tính tình thay đổi không ít, nhưng là đối hắn vẫn là trước kia như vậy. Này phân được đến không dễ hạnh phúc, hắn sẽ không lại làm người từ hắn trong tay cướp đi. Mặc dù là thiên cũng không được. Hết chương.